Cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 11, 15 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn gặp anh, muốn tới gần anh, muốn nói chuyện với anh. Cả ngày lẫn đêm đều nhớ anh. Một ngày không gặp được anh, lòng cô sẽ ngứa ngáy. Biết rõ như vậy không tốt, nhưng chính là không nhịn được. Cậu ấy chạy thật là nhanh. Thảo nào lại khó theo đuổi như vậy. Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tải Tải. Nụ cười ở khóe miệng Tô Tải Tải cứng lại. Ngón tay của cô không tự chủ mà cấu với nhau. Trương Lục Nhượng lẳng lặng đứng ở đó. Gió đêm thổi, nghênh đón bầu không khí đêm. Tô Tải Tải há miệng. Cô muốn nói. Đúng vậy, thích anh, rất thích. Bởi vì anh, trời mưa cũng không chỉ là trời mưa nữa. Mà là lần đầu gặp được anh. Ngày kỷ niệm đáng giá. Cũng bởi vì anh, thanh xuân nhạt nhẽo như vậy. Trong chớp mắt đã trở nên tươi mới. Yên lặng, dì quản lý ký túc xa đi ra cửa ký túc. Gào to, chấm, bạn học, nhanh về đi, phải đóng cửa rồi. Chân mày của Trương Lục Nhượng cau lại. Giọng hơi không kiên nhẫn. Tô Tải Tải, Tô Tải Tải bị một tiếng gọi này dọa sợ toàn thân run một cái. Những lời tỏ tình kia vòng vo một vòng trong đầu cô. Những lời thú nhận đó cũng đã đến bên miệng. Nhưng bởi vì sự không kiên nhẫn này của anh, lập tức bị dọa sợ biến thành lời khác. Tớ chưa từng nghĩ đến điều này. Thật sự, cho tới bây giờ cũng không có. Tớ xin, thề, giọng cũng không ổn. Mặt của Tô Tải Tải căng cứng đỏ bừng. Cứng rắn biện bạch. Năm nay tớ mới 15 tuổi. Giọng của cô rất nhỏ. Vào thời khắc này bởi vì hồi hộp mà có hơi mơ hồ không rõ. Nhưng ba chữ, 15 tuổi, lại đặc biệt nghe rõ. Trương Lục Nhượng, thấy trên khuôn mặt đóng băng kia của Trương Lục Nhượng cuối cùng có vài vết nứt. Tô Tải Tải hơi lúng túng. Nhưng cái gì cũng không nói được. Cô sợ rồi. Cô thật sự sợ. Vừa nãy mở miệng nói ra câu trả lời kia. Tất cả đều là nghiêm túc lại tàn nhẫn phủ nhận. Lần sau vậy, chờ lần sau anh hỏi lại. Cô tuyệt đối sẽ thừa nhận. Trương Lục Nhượng nhìn cô. Gò má cũng đỏ lên. Nhàn nhạt, rồi sau đó xoay người rời đi. Bước chân có hơi mất trật tự. Giống như là chạy trối chết. Tô Tải Tải gần như vội vã chạy lên ký túc xá. Khương Giai đã lên giường. Thấy bộ dạng lỗ mãng này của cô. Buồn bực nói. Cậu sao vậy? Sắp đến thời gian tắt đèn. Nên Tô Tải Tải cũng không kịp nói với cô ấy. Vội vàng cầm quần áo chạy vào phòng tắm. Vừa chạy vừa kêu. Tớ đi ra rồi nói cho cậu. 5 phút đồng hồ chiến đấu tắm rửa. Lúc đi ra, ký túc xá đã tắt đèn. Tô Tải Tải đến ban công giặt quần áo một cách thần tốc xong. Lúc này mới về giường với cái đầu ướt. Cô lấy điện thoại ra. Gửi WeChat cho Khương Giai. Tô Tải Tải. Vừa nãy tớ rất bình tĩnh mà kéo gần khoảng cách với đại mỹ nhân. Khương Giai. Ha ha ha. Vậy cậu làm thế nào? Tô Tải Tải. Tớ gọi cậu ấy là Nhượng Nhượng. Tên Nhượng của cậu ấy. Sau đó cậu ấy lập tức phát hiện. Tô Tải Tải. Đột nhiên cảm thấy cậu ấy thật khôn khéo. Khương Giai. Khương Giai. Cậu nghĩ cậu ta ngốc sao? Cái này cũng không phát hiện được. Khương Giai. Cậu gọi cái này là rất bình tĩnh. Tô Tải Tải nhìn chằm chằm màn hình một hồi. Sau đó thành thật nói. Được rồi. Cái tớ muốn nói không phải cái này. Tô Tải Tải. Vừa nãy cậu ấy hỏi có phải tớ thích cậu ấy hay không? Khương Giai trả lời. Bà mẹ, vậy cậu nói như thế nào? Tô Tải Tải, tớ cảm thấy tớ rất kỳ quái. Tớ cũng không biết tại sao tớ lại nói như vậy. Khương Giai, hở, Tô Tải Tải, tớ nói với cậu ấy năm nay tớ mới 15 tuổi. Chưa nghĩ đến những điều này. Lần này bên kia không lập tức trả lời. Tô Tải Tải nghe được phía trên truyền đến một trận cười lớn. Khương Giai, cậu 15 tuổi. Khương Giai, vậy đại mỹ nhân nhà cậu 50 tuổi sao? Tô Tải Tải, cắn khăn tay khóc lóc. JPG, Khương Giai, Ha ha ha ha, nhưng mà như vậy cũng rất tốt mà. Học bá chắc chắn không muốn yêu sớm đâu. Tớ cảm thấy nếu như cậu thừa nhận, thì nói không chừng cậu ấy sẽ lập tức từ chối cậu. Hơn nữa, sau này đoán chừng thấy cậu còn muốn trốn cậu. Đọc những lời kia xong, Tô Tại Tại suy nghĩ. Tô Tại Tại, vậy tớ không thừa nhận thì làm sao theo đuổi cậu ấy QAQ? Khương Giai, cái này thì tùy thuộc vào cậu. Tớ cũng không theo đuổi ai xuất sắc Oz. Tô Tại Tại, nhưng mà nếu như tớ không thừa nhận thích cậu ấy mà còn đi theo cậu ấy. Khương Giai, Tô Tại Tại, có loại cảm giác chiếm lấy nhà xí mà không đi đại tiện. Khương Giai, cậu ví dụ cái gì? Khương Giai, tớ thật sự muốn biết bây giờ rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào? Muốn theo đuổi cậu ta rồi sau đó ở bên nhau với cậu ta. Chấm, đọc những lời này, Tô Tại Tại để điện thoại xuống. Ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, cô trả lời, phải chờ tốt nghiệp trung học rồi nói sau. Tớ không muốn ảnh hưởng việc học của cậu ấy. Gửi xong lại cảm thấy chột dạ. Bổ sung một câu, nhưng chính là không nhịn được. Muốn gặp anh, muốn tới gần anh, muốn nói chuyện với anh. Cả ngày lẫn đêm đều nhớ anh. Một ngày không gặp được anh, lòng cô sẽ ngứa ngáy. Biết rõ như vậy không tốt, nhưng chính là không nhịn được. Sau khi kết thúc lễ khai mạc hội thao của trường, Tô Tại Tại làm tổ trong lều lớp 9. Nhàm chán chơi điện thoại, cô vẫn còn đang xoắn suýt có nên đi đưa nước cho đại mỹ nhân hay không. Cảm giác ngày hôm qua hai người hình như là giải tán trong sự không vui. Nếu như bây giờ cô lại đi đưa nước cho anh thì xem là bộ dạng gì. Giống như là đưa mặt đến cho người ta đánh vậy. Tô Tại Tại còn chưa xoắn suýt xong, thì bên tai vang lên tiếng loa phóng thanh cô chờ đợi đã lâu. Mời các bạn học lớp 10 tham gia đấu vòng loại nhóm 100m nam lập tức đến chỗ điểm danh. Tô Tại Tại lập tức đứng lên, lấy túi máy ảnh trong cặp ra, cầm máy ảnh DSLR. Một, đeo lên cổ, chạy lại chỗ điểm danh. Một, máy ảnh DSLR, gian phen. Chữ viết tắt của Single Lens Reflex. Máy ảnh ống kính rời. Mỗi ống kính có một tiêu cự và góc độ chụp riêng. Ở Việt Nam hay gọi là máy cơ. Hoàn toàn quên vừa nãy còn đang xoắn suýt. Lúc Tô Tại Tại đến chỗ điểm danh, Trương Lục Nhượng vừa vặn điểm danh xong. Thành viên điểm danh dẫn anh và vài người đi đến điểm xuất phát đường chạy bên kia. Tô Tại Tại lén lén lút lút hướng về phía Trương Lục Nhượng chụp mấy tấm hình. Nhưng không ngờ, lập tức bị anh phát hiện. Bị phát hiện, nhưng Tô Tại Tại ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cô để máy ảnh xuống, lộ ra cả khuôn mặt, cất giọng nói, cười một cái đi. Trương Lục Nhượng lãnh đạm thu hồi tầm mắt. Tô Tại Tại cũng không để ý, cúi đầu nhìn tấm hình vừa chụp một chút. Khóe miệng hài lòng mà cong lên. Chỉ chốc lát đã đến điểm xuất phát đường chạy. Trương Lục Nhượng được xếp ở đường chạy số 1. Anh mặc áo đồng phục lớp 1 màu trắng. Quần đổi thành quần đùi thể thao màu đen đến đầu gối. Trông rực nắng hơn bình thường nhiều. Nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm lạnh như băng. Lớp 10 có 30 lớp. Có 8 đường chạy, chia 4 nhóm chạy, lấy 8 lớp đầu trong thời gian ngắn nhất tiến vào trận chung kết. Buổi chiều thi đấu một lần nữa. Lớp 9 cũng vì vậy mà vừa khéo tách với lớp 1. Được chia ở nhóm thứ 2. Rất nhanh, trận đấu cũng đã bắt đầu. Từng tuyển thủ vào vị trí. Trương Lục Nhượng cúi người xuống. Hai tay chống đất, đầu gối phía sau quỳ xuống đất. Cổ buông lỏng. Đầu tự nhiên cúi xuống, một bộ dáng vẻ sẵn sàng xuất phát chạy. Theo một tiếng chuẩn bị của trọng tài vang lên, tinh thần của anh càng tập trung. Một bộ dáng án binh bất động chờ thời cơ. Sau khi một tiếng súng vang lên, toàn bộ tuyển thủ cố gắng hết sức chạy về phía trước. Tô Tại Tại đứng ở vị trí điểm cuối trước, đứng tại chỗ cầm máy ảnh bắt đầu thu hình lại. Xung quanh đám người chen chúc, tiếng cổ vũ cùng với tiếng thét chói tai vang vọng bên tai. Mặc dù Trương Lục Nhượng không nhanh hơn người khác nhiều, nhưng vẫn dẫn đầu ở phía trước. Đến điểm cuối trước một bước, tiếng hoan hô oanh tạc. Cô thấy anh bởi vì quán tính mà vẫn chạy một đoạn đường ngắn về phía trước. Sau đó chậm rãi đi trên đường chạy. Hô hấp có hơi gấp. Gò má anh đỏ ửng. Tô Tại Tại không chút do dự. Vội vàng đi tới. Nhét chai nước suối trong tay mình vào trong tay anh rồi đi ra ngoài. Sau khi đi mấy bước, cô quay đầu. Thấy anh nhìn chằm chằm chai nước kia một hồi. Cũng không lâu sau liền mở nắp. Ngửa đầu lên uống nước. Hầu kết chuyển động. Mồ hôi thuận thế chảy xuống. Bên cạnh là con gái lớp bọn họ. Trên mặt mang theo biểu cảm sùng bái. Lúc này đang kích động nói gì đó. Chai nước trong tay Trương Lục Nhượng thoáng cái đã hết hơn nửa chai. Anh vặn chặt nắp chai. Dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Mắt hơi híp, nhìn về phía cô. Tô Tại Tại chụp anh với một nụ cười trên khuôn mặt. Nét mặt anh cứng đờ. Lập tức thu hồi mắt. Tô Tại Tại hoàn thành nhiệm vụ đưa nước. Đang muốn xoay người trở về lều của lớp. Thì Trương Lục Nhượng đột nhiên gọi cô lại. Tô Tại Tại. Không đoán được Trương Lục Nhượng sẽ gọi cô. Tô Tại Tại trở tay không kịp. Quay đầu ngơ ngác nhìn anh. Trương Lục Nhượng lấy một chai nước chưa mở nắp từ tay một cô gái. Đi về phía cô. Anh đứng trước mặt cô cách một mét. Duỗi thẳng tay. Đưa nước cho cô. Nói khẽ. Nước của cậu. Nhìn chai nước kia, tâm trạng của Tô Tại Tại thoáng cái liền không tốt. Tô Tại Tại không nhúc nhích. Trương Lục Nhượng cũng duy trì tư thế bất động. Hai người giằng co một hồi. Tô Tại Tại cũng không muốn làm cho anh khó xử. Cô nhăn mũi, quyết định thỏa hiệp. Cậu phải trả chai nước của tớ mới được. Tớ không muốn chai này, đưa chai tớ vừa mới đưa cho cậu ấy. Chính là cái chai cậu đã uống. Trương Lục Nhượng để tay xuống. Vẻ mặt trở nên có hơi khó mà hình dung. Cậu muốn làm gì? Tô Tại Tại thật ra cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là không muốn chai nước của đứa con gái khác thôi. Nhưng phản ứng này của Trương Lục Nhượng. Tô Tại Tại mở to mắt. Hào hứng. Tớ cũng không biết tớ sẽ làm cái gì đâu. Có thể sẽ liếm. Cả người anh cứng đờ. À không. Là thêm. Thêm một ít nước vào. Ngữ văn của tớ không tốt lắm. Tô Tại Tại mặt dày vô sỉ nói. Gò má của Trương Lục Nhượng đỏ lên. Không biết là bởi vì vừa mới vận động hay là cái gì khác. Cằm anh cứng ngắc, môi giật giật, nhưng không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu sau, Trương Lục Nhượng cuối cùng cũng nghẹn ra ba chữ. Ngữ khí cứng rắn, bệnh thần kinh. Tô Tại Tại sửng sốt một chút. Phản ứng của cô làm cho tâm trạng của Trương Lục Nhượng tốt hơn chút. 3 giây sau, Tô Tại Tại phản ứng lại. Chớp chớp mắt, kích động nói. Cậu mắng lại một lần nữa. Trương Lục Nhượng, cậu mắng lại một lần nữa đi. Cầu xin cậu, vào lúc này, nguyên tắc của Trương Lục Nhượng trong nháy mắt hóa thành hư không? Một chai nước mà thôi. Không trả cũng được, anh sụ mặt, quay đầu rời đi. Cách Trương.